Creep 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe vừa dừng lại trước cửa học viện Produce 101, các cô bước xuống xe liền kéo vali vào bên trong vì hiện tại còn sớm cho nên chưa có nhiều người đến. Các thành viên được đưa đến một căn phòng bên trong có hai người một nam một nữ ngồi nghiêm nghị. Các thành viên lần lượt đi vào phỏng vấn, tự lựa chọn con số mà bản thân mình muốn đạt tới. Sau khi làm xong thủ tục của bản thân, các thành viên cất vali vào tủ đồ rồi dắt nhau đi tham quan học viện. Eunyeong Haseyo, làm ơn cho em hỏi một chút ạ, một giọng nói ấm áp vang lên ở phía sau. Các thành viên quay đầu nhìn liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Yeojin, thành viên lớn tuổi nhất và là leader của BTS. Nhóm thành công lọt vào tầm ngắm của BTS giống như các thành viên của Griffin, thế nhưng lại bị thiếu vắng một thành viên, đó là Nayang, em út của nhóm. Cho đến hiện tại thì mọi người vẫn chưa thể quên được những lời nói mà Nayang đã buộc miệng nói với mấy cô chị của mình. Eunyeong Haseyo, các thành viên cũng lịch sự cúi đầu chào. Eunji ngước đầu nhìn Yeojin rồi hỏi, Yeojin bạn đi một mình sao? Các thành viên còn lại đâu rồi? Hóa ra là mọi người sao? Em còn tưởng là ai xa lạ lắm chứ, mấy em ấy đang đi phỏng vấn ạ, Yeojin lễ phép nói. Mấy bạn cũng rời công ty sao? Hajin hỏi, đúng rồi, chủ tịch nói muốn đầu tư cho chúng tôi đi tham gia chương trình Produce 101, không ngờ là được gặp mọi người ở đây đó. Yeojin cười tươi, Yeojin Onni, Ping từ phía xa chạy đến cất giọng gọi cô chị cả. Chân vừa dừng lại cô liền lễ phép cúi đầu chào. Eunyeong Haseyo, mọi người cũng tham gia Produce 101 sao ạ, Eunyeong. Các thành viên của Creep cũng lịch sự chào lại. Ừm, chủ tịch cũng nói muốn cho chúng tôi tham gia Produce 101. Heji gật đầu nhẹ giọng trả lời. Mọi người đã phỏng vấn chưa ạ, Ping hỏi. Chúng tôi làm xong rồi. Sae-an nói, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện đi. Yeojin nói rồi đi trước dẫn đường. Các thành viên dẫn nhau đến một hàng ghế dài ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Chút nữa ghi hình xong mọi người có muốn cùng nhau đi đâu đó ăn không ạ? Ping hỏi. Được chứ, Heji biết rất nhiều quán ăn bình dân, nhìn giản dị nhưng đồ ăn rất đảm bảo vệ sinh và ngon miệng, chút nữa mọi người cùng đi ăn nhé. Soyun nói, thống nhất là chút nữa sẽ đi ăn cùng nhau nhé, thôi cũng sắp đến giờ rồi chúng em đi kiếm Misa để chuẩn bị đây ạ, Yeojin lịch sự nói rồi đứng dậy bỏ đi. Sau khi các thành viên của BTS rời đi, các thành viên Griffin mới có thể nhẹ nhàng thở đều, vì đây là lần đầu tiên tham gia một chương trình nổi tiếng cho nên các cô có hơi sợ hãi, cộng thêm với việc phải giao tiếp với người ngoài càng làm cho mấy cô thêm căng thẳng hơn. Ngồi trò chuyện một lúc thì các TTS cũng bắt đầu đến nhiều hơn, tiếng chuông thông báo vang lên. Mời các TTS trở về phòng riêng để chuẩn bị cho việc ghi hình. Nghe lệnh trên loa, các TTS nhanh chóng di chuyển theo hàng về phòng riêng, nhưng lại bị ngăn cách không một ai được gặp mặt ai. Ban tổ chức muốn họ gặp nhau khi tự ngồi xuống vị trí ghế mà bản thân mình chọn, lúc đấy sẽ có nhiều điều bất ngờ khiến họ phải ngạc nhiên. Máy quay được chuẩn bị sẵn, màn hình cũng hiện lên cái tên của công ty giải trí nổi tiếng nhất đó là SM Entertainment. Bốn cô gái lần lượt bước vào, nhìn xung quanh các hàng ghế một lượt rồi quyết định chọn hàng ghế số 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 98, vừa ổn định vị trí trên màn hình tiếp tục hiện lên dòng chữ YG Entertainment. Các TTS của SM có phần thắc mắc về các quý cô của YG Entertainment, thế nhưng người bước ra khỏi cánh cửa lại là 5 người con trai, cả 4 cô đều bị bất ngờ còn tưởng rằng mình đã tham gia nhầm chương trình. Trên màn hình lại một lần nữa hiện ra cái tên Q Entertainment, công ty mà Produce 101 SS1 đã có một màn trình diễn đẹp mắt, ai cũng được lọt vào lớp A. 3 cô gái xinh đẹp bước vào lần lượt chọn hàng ghế của mình, các công ty nổi tiếng cứ lần lượt đi vào, người thì chỉ muốn được ngồi ở phía dưới dãy ghế 101, người thì muốn leo lên vị trí top 1 cho nên đã mở ra không biết bao nhiêu trò chơi để giành lấy chiếc ghế số 1. Cả hậu trường đang náo nhiệt cho đến khi cái tên của công ty Banana Culture hiện lên, 3 cô gái đầu tiên xuất hiện không ai khác là nhóm BTS, 7 cô gái tiếp theo cũng lần lượt bước vào mang theo một cảm xúc lẫn lộn, người thì nhí nhảnh đáng yêu, người thì lạnh lùng, sát khí, mấy cô chị thì vừa có nét cá tính vừa có nét đáng yêu, riêng cô chị cả thì lại mang phong thái cực quyến rũ và hấp dẫn người nhìn. Về phía mắt thì ai nhìn cũng thấy sợ, mọi người đều nuốt nước bọt trước sát khí mà cô út tỏa ra. Hầu hết các số tham gia chương trình này đều có một người lạnh lùng và đáng sợ, số phận của mọi người rồi sẽ đi về đâu chưa ai đoán trước được. Sau khi ổn định được vị trí, người dẫn dắt chương trình bước ra thu hút hàng loạt các ánh mắt và sự vui mừng của mọi người, tiếng hét cứ thi nhau vang lên. Eunyeong Haseyo, tiếng đồng thanh của 101 TTS vang lên. Hi, tức cười tươi vẫy tay với mọi người rồi nói. Erning, rất hân hạnh được gặp mặt 101 các TTS ở đây, hôm nay là ngày mà học việc Produce 101 chính thức bắt đầu SS3, chắc hẳn ở đây có một số bạn đã theo dõi Produce từ những season trước rồi, nên chúng tôi sẽ chỉ phổ biến một số thứ khó lý giải, phần còn lại sẽ phải nhờ đến những bộ não của các bạn rồi, thôi giờ không vòng vo nữa chúng ta đến với những vị huấn luyện viên trong Produce 101 nào. Lời vừa dứt tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, ai cũng mong chờ người phía sau cánh cửa. Happy birthday Kim Soyun, hôm nay đã là sanh thần của Onni rồi, thay mặt cho cả nhóm, xin chúc cho Onni có một sanh thần thật vui vẻ cạnh người thương và gia đình, vì hiện tại đã quá muộn và cũng không kịp viết chép chúc sinh nhật nên Ao sẽ đăng chép sau chúc sinh nhật Soyun sau. Chúc cho những bạn đang nhập vai nhân vật Soyun mà sinh nhật vào ngày này, sẽ có một sinh nhật thật vui vẻ hạnh phúc bên cạnh gia đình. Mơn mọi người đã ủng hộ chuyện. LT 3, 4, 10, 1997, 2003 cách chương.